Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Truyện Audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 169. Hắn đã làm, đồng thời còn dùng hết toàn lực để làm. Cho dù cuối cùng không thể làm được, nhiều nhất hắn chỉ biết không cam chịu một đoạn thời gian. Nhưng tuyệt đối sẽ không hối hận, lại không biết coi thường mình. Là một người bình thường không có ước mơ gì, mặc dù theo thực lực tăng lên, thân phận của hắn không ngừng xảy ra biến đổi. Thế nhưng thứ bản chất tốt nhất vẫn không ném đi được. Đó chính là không cần biết chuyện hắn làm là tốt hay là chuyện xấu. Là người tốt hay là người xấu, đúng hay sai, cứ để một bên không bàn tới. Chỉ nhìn có thẹn với lòng hay không. Dù sao trên đời này, đúng sai chỉ là tương đối. Huống chi ngay cả người bình thường sinh tồn trong hiện thực đều chỉ nhìn lợi hại không nhìn đúng sai. Vậy thì loại sinh tồn ở dưới bóng tối tử vong làm sao có tư cách nói đúng hay sai chứ? Bọn người Lãnh Nguyệt Sở Mộng Kỳ không hy vọng hắn tiếp tục nuốt chửng quỷ vật, tránh cho lần nữa mất lý trí như trước. Bọn họ nói không có sai. Đồng thời cái này cũng là vì tốt cho hắn. Thế nhưng trong quan điểm của hắn, hắn lại không còn lựa chọn nào khác. Vì càng đi lên cao thì càng khó, càng hiểu rõ nhiều điều hơn về Minh Phủ lại càng bất an. Hắn hoàn toàn không có lý do gì vứt bỏ lối tắt không đi. Chỉ vì mạo hiểm mà dừng bước không tiến lên. Mặc dù có một ngày hắn trở nên không phải người, không phải quỷ, hắn từ bỏ bản tính, trở thành kẻ địch của toàn bộ thế giới. Thế nhưng hắn tin tưởng, bản thân vẫn sẽ tỉnh táo nhớ được, bọn họ đều là bạn của mình. Với hắn mà nói thì chỉ bấy nhiêu là đủ. Đốt một điếu thuốc thơm, đi một chút, dừng một chút trong biệt thự. Hạ Thiên Kỳ dường như có thể nghe lời căn dặn của Nam Cung Vân khi ở phòng bếp làm cơm lúc đó. Có thể nghe được tiếng ngáy của Lưu Ngôn Mẫn vọng ra từ trong phòng. Đi tới căn phòng ban đầu của hắn, đẩy cửa ra đi vào. Bên trong vẫn không có gì thay đổi. Không như là cuộc sống lần đầu tiên đi vào trong biệt thự, Hạ Thiên Kỳ nằm trên giường, cảm nhận mình của lúc ban đầu kia. Cái bản thân mà mặc dù phân chó cũng không phải, nhưng lại không có nhiều áp lực như vậy. Sở Mộng Kỳ đi theo Lãnh Nguyệt vào phòng. Đây cũng không phải là lần đầu tiên cô tới nơi này. Trước kia lúc Triệu Tĩnh Xu quay về thành phố Tuyên, cô từng ở trong phòng Triệu Tĩnh Xu một thời gian. Lần này các người quay về, cũng coi như là Hiển Đạt trở về, quay lại chốn cũ. Sở Mộng Kỳ thấy Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt như nhau. Từ lúc về đây, cảm giác cả người đều thay đổi hoàn toàn. Cô không nhịn được nói. Nơi này lại lần nữa cho tôi cảm giác rất là quen thuộc. Giống như tôi lại quay về tòa đạo quan khi tôi sinh sống cùng với sư phụ. Chỉ là hiện tại, nơi này và đạo quan đen trở nên giống không có giống. Không khí trầm lặng, không cảm giác được có bất kỳ sinh khí nào. Nơi này căn bản không thay đổi là được. Trước kia là cái dạng gì? Bây giờ là cái dạng đó. Nếu anh cảm thấy nơi này không có sinh khí, chỉ có thể nói rõ lòng của anh đã không còn ở nơi này nữa. Sở Mộng Kỳ rất hiếm khi nghe Lãnh Nguyệt cảm khái. Thế nhưng nghĩ tới sau khi Lãnh Nguyệt quen biết Hạ Thiên Kỳ, hầu như sẽ ra thay đổi hoàn toàn. Cho nên mới có loại cảm khái gì cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Sau khi nghe lời giải thích của Sở Mộng Kỳ, Lãnh Nguyệt cũng không nói gì, một mình đi tới bên cửa sổ nhìn núi rừng xa xa. Mà ở đó cũng là nơi ngày xưa hắn ta thức dậy sớm luyện tập. Sau khi biết Hạ Thiên Kỳ trở lại, Đào Kim Sơn và Vương Tăng Du vừa vặn không tham gia sự kiện, đều vội vàng chạy tới. Dưới sự cung cấp phần lớn tài nguyên, trong gần 4 tháng gần đây, cả hai người có thể nói là trải qua tương đối khó khăn. Nhiều lần đều cực kỳ nguy hiểm, thiếu chút nữa là chết trong sự kiện. Vì thực lực của bọn họ đều tăng lên nhanh chóng, cho nên trong vòng một tuần, hầu như liên tục tham gia sự kiện. Còn Triệu Tĩnh Xu thì lại khoa trường nhất trong số bọn họ trong vòng 7 ngày ngắn ngủi, đã tham gia tổng cộng 4 lần sự kiện. Mặc dù tần suất sự kiện tăng nhiều, cũng tượng trưng cho tính nguy hiểm nâng cao. Thế nhưng, Vương Tăng Du vì cố gắng hết sức phân chia tài nguyên tốt nhất cho Triệu Tĩnh Xu, còn có Diêu Trí bên kia thỉnh thoảng sẽ đóng góp mấy việc riêng. Cho nên tuy Triệu Tĩnh Xu bị thương nhẹ không ngừng, nhưng kết quả cũng coi như là thuận lợi. thực lực tăng lên rất là nhiều trong một khoảng thời gian ngắn. Mặc dù Vương Tăng Du tạm thời là người quản lý đệ tam Minh Phủ, thế nhưng cũng không nên quên đề cao sức mạnh, có thể nói cô là người bận rộn nhất trong đám người. Đệ tam Minh Phủ trải qua 4 tháng phát triển, đã xuất hiện rất nhiều người mới không tồi. Lại thêm từng nhóm nhỏ trước đó, anh cắt cho mỗi người chúng tôi dẫn theo, cũng có người nổi lên. Bây giờ số hạng quản lý dự trữ cũng đã đầy. Theo cái chết của một số người cũ, trống ra vài vị trí. Chờ anh xét duyệt thông qua, sẽ có người mới tiến lên. Đề nghị Minh Phủ bên kia cũng thành thật, lại không có người phản ứng đi tìm phiền phức. Bây giờ đại danh của anh trong Minh Phủ có thể nói là như sấm rền bên tai. Người của chúng ta cũng không cần như trước kia, thấy người của những Minh Phủ khác đều trốn. Vương Tăng Du không nhanh không chậm hồi báo tiến triển công việc trong khoảng thời gian này cho Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ rất là hài lòng với chuyện này. Trên thực tế, hắn chính là cảm thấy Vương Tăng Du có loại năng lực lãnh đạo này, cho nên mới yên tâm giao đệ tam Minh Phủ vào trong tay của cô. Nếu đệ nhị vật tạm thời không có biến động, như vậy Vương Tăng Du sẽ đảm nhiệm vị trí người cầm quyền tiếp theo của đệ tam Minh Phủ. Làm công tôi, tôi cũng chỉ có thể nói là cô làm rất tốt. Hạ Thiên Kỳ nghe xong thì cứ khích lệ Vương Tăng Du một câu. Trên mặt Vương Tăng Du không khỏi đỏ ửng, vội vàng nói. Anh đã giao chuyện này cho tôi, là tín nhiệm tôi tự nhiên phải cố gắng làm tốt. Có điều Tĩnh Xu và An Quốc bọn họ vẫn còn bên trong sự kiện, sợ là tới ngày mai hoặc là ngày mốt mới có thể trở về. Vương Tăng Du nói đến đây có chút tò mò hỏi. Các anh đã đệ nhị vật làm gì? Có gặp phiền toái gì hay không? Cũng tạm, hữu kinh vô hiểm. Hạ Thiên Kỳ thần bí cười một tiếng, hiển nhiên là đang âm thầm ngạo mạn. Lúc này Sở Mộng Kỳ ở bên cạnh cố tình nói. Đệ nhị vật không phải là nơi tốt lành gì. Bên kia chúng tôi gặp rất nhiều phiền toái. Có điều trên thực lực cũng tăng lên rất là nhiều. Ví dụ như là quản lý hạ của các người, sau này phải gọi hắn là giám đốc hạ rồi. Giám đốc sao? Nghe được lời của Sở Mộng Kỳ, Vương Tăng Du nhất thời mở to hai mắt, khó có thể tin. Tiếp theo kích động nói. Anh đã tới cấp giám đốc rồi sao? Ừ, coi như là tương đối thuận lợi. Hạ Thiên Kỳ trừng mắt, nhìn Sở Mộng Kỳ một cái, hiển nhiên là đang trách miệng của cô thiếu đòn. Vương Tăng Du thấy Hạ Thiên Kỳ gật đầu, trong lòng đang khiếp sợ cũng trở thành vui vẻ thay cho hắn. Dù sao lúc đó Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt lần lượt giết chết hai giám đốc, cho nên cô không dám tưởng tượng Hạ Thiên Kỳ đã trở thành giám đốc, thực lực sẽ kinh khủng tới mức nào. Minh Phủ đệ nhị vật bên kia, từ sau khi chúng tôi đi có động thái gì hay không? Có, ngày thứ ba sau khi các anh đi rồi, thì có 5 người từng tới bên này. Có điều lúc tìm là Thẩm Hành Viêm, tôi cũng chỉ nghe Thẩm Hành Viêm nói bọn họ là tới tìm anh. Nhưng kỳ quái là bọn họ vừa mới xuống lại vô vàng đi, cũng không biết là vì nguyên nhân gì. Vương Tăng Du suy nghĩ một chút, trả lời đơn giản nói. Xem ra là đệ nhị vật bên kia đã xảy ra chuyện gì. Nếu công ty cũng sẽ không chưa bắt đầu lục soát, đã trở về như vậy đi. Chuyện này chờ tới lúc tôi đi tìm Thẩm Hành Viêm rồi hỏi đi. Đoạn thời gian sắp tới, tôi đều sẽ ở lại hiện thực. Nếu không có chuyện gì thì các người cứ về trước đi. Chờ Tĩnh Xu và An Quốc bọn họ quay lại, chúng ta tìm một chỗ tụ tập thật tốt. Ngoài ra cô nói cho tôi biết, ứng cử viên mà cô cảm thấy tiếp cận quản lý nhất. Ngày mai, tôi sẽ tới văn phòng Hoàng Kim để xử lý chuyện này. Ra khỏi biệt thự chỗ ở của Hạ Thiên Kỳ, dọc theo đường đi, Vương Tăng Du đều là một dáng vẻ đầy tâm sự nặng nề. Đào Kim Sơn thấy như vậy thì không hỏi khỏi hỏi. Nhìn cô giống như là có tâm sự. Không có. Vương Tăng Du nhìn thoáng qua Đào Kim Sơn, mặt mang quan tâm, sau đó cố gắng nặn ra một nụ cười. Anh nghĩ nhiều rồi. Đào Kim Sơn và Vương Tăng Du thuộc về họ hàng, quan hệ giữa hai nhà cũng tương đối gần. So với Vương Tăng Du thì Đào Kim Sơn lớn hơn 2 tuổi, là anh họ của Vương Tăng Du. Thế nhưng Vương Tăng Du từ chối, đều gọi thẳng tên của hắn. Có điều hắn ngược lại cũng không chú ý, dù sao loại xưng hô này cũng không có nghĩa thực chất nào. Thêm vào hiện tại, hắn không khác nào được Vương Tăng Du che chở. Nếu không có Vương Tăng Du, Hạ Thiên Kỳ cũng sẽ không qua lại gần với hắn như vậy, dành cho hắn nhiều lợi ích như vậy. Em lừa gạt Triệu Ân Quốc như vậy còn tạm được, nhưng muốn gạt anh thì không được đâu. Mặc kệ nó như thế nào, anh cũng là anh họ của em. Tâm tư của em gái, còn nhìn không thấu thì cũng không xong rồi. Anh biết, Em thích lão đại của chúng ta. Lão đại cũng đích xác là một nhân vật. Tuy nói những gì anh hiểu về hắn kém xa, không nhiều bằng mọi người. Nhưng cũng được coi là tới tận mắt, hắn từng bước đi về phía đỉnh cao. Là làm thế nào làm vương làm tướng trong hiện thực. Nếu hai người có thể thành, anh đều hài lòng hơn so với bất kỳ ai khác. Ai không muốn em rể của mình giỏi giang hơn, cùng nhau dính thâm lây. Thế nhưng nghĩ vẫn là nghĩ, toàn bộ có cho là thẩm thích là được rồi. Một khi nói ra thì loại quan hệ thuần túy này bây giờ của hai người cũng không còn tồn tại nữa. Bên cạnh lão đài đã có Sở Mộng Kỳ, lại có Triệu Tĩnh Du. Hai người kia so sánh với em đều có ưu thế hơn. Sở Mộng Kỳ Kỳ là sư muội của Lãnh Nguyệt, cũng tương đương với loại quan hệ này của chúng ta. Bây giờ lại là một thành viên trong đội ngũ của lão đại, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Câu nói kia nói thế này, là gần quang được ban lọc. Mặc dù ngay từ đầu không có thích, chỉ cần trong lòng người ta có suy nghĩ, lâu ngày sinh tình cũng có thể nước chảy thành sông. Còn như Triệu Tĩnh Xu, từ trước đến nay quan hệ với lão đại không có rõ ràng. Hai người lại cùng nhau đi tới trong những ngày gian khổ, cảm tình tự nhiên là không cần phải nói. Anh biết rõ hai người kia, khó nói người ưu tú như hắn, không có những người khác thích, cũng sẽ không có nữ cường nhân cùng các bậc theo đuổi. Mặc dù em cũng rất là ưu tú, không thể so với bất kỳ kẻ nào. Thế nhưng thời cơ tốt nhất đã bị người ta chiếm trước. Tôi với quản lý Hà chỉ có ngưỡng mộ và cảm kích thôi, cũng không có ý nghĩ gì khác. Cho nên những lời này của anh không cần nói với tôi. Tôi không có hứng thú suy nghĩ, càng không có hứng thú đi nghe. Vương Tăng Du trực tiếp mặt lạnh ngắt lời Đào Kim Sơn còn muốn thao thao bất tuyệt. Đào Kim Sơn sửa lại mái tóc hơi rối loạn của mình, thở dài nói. Ai? Em chính là mạnh miệng, có điều quên đi, trong lòng em đều biết là được rồi. Mặt khác, anh thấy lần này lão đại trở về, chắc là làm nhiệm vụ giao thiệp giữa mình phủ. Dù sao, hắn đã tăng lên tầng thứ giám đốc rồi. Trong mảnh trời đất hiện thực nhỏ bé này, đã không còn dung nổi hắn nữa. Cũng không biết hắn sẽ giao lại vị trí người cầm quyền để tài mình phủ cho ai. Có điều anh cảm thấy hy vọng của em vẫn là rất lớn. Thực lực bây giờ của em và Triệu Tĩnh Xu xê xích không nhiều. Đoạn thời gian gần đây đều tiến lên vùng vụt. Khoảng cách với các ác quỷ cũng không xa. Chỉ cần Triệu Tĩnh Xu đi theo lão đại, vậy thì nơi này chính là... Tôi nói anh còn chưa xong sao? Cứ suốt ngày không làm gì khác, chỉ biết quan tâm mấy chuyện vô dụng này. Anh nhìn ăn quốc người ta một chút đi. Bây giờ đã hoàn toàn bỏ qua anh rồi. Sao anh không biết sốt ruột đi chứ? Chúng ta có thể có ngày hôm nay, còn có thể có mạng để sống, được người phía dưới kính nể, đều là quản lý Hạ cho. Dù sao chúng ta vẫn phải cố gắng làm được chút chuyện gì đó để làm hồi báo đi. Vừa bị Vương Tân Du nói như vậy, Đào Kim Sơn tức khắc có chút xấu hổ. Vì từ khi đệ tài Minh Phủ mạnh lên, danh tiếng của Hạ Thiên Kỳ trong Minh Phủ như là sấm bên tai. Sau khi Đào Kim Sơn trở thành quản lý, thân phận cũng nước lên thuyền lên. Dù sao em họ Vương Tân Du là thay mặt người cầm quyền. Hạ Thiên Kỳ không có ở đây, cô chính là lão đại. Người làm anh họ này như hắn tự nhiên cũng bay lên, ngạo mạn hơn. Gần đây có thể nói là không sợ trời, không sợ đất, thoải mái, khủng khiếp. Hắn cũng không như là những người Vương Tân Du, Triệu Tĩnh Xu này. Chỉ một lòng muốn nâng cao sức mạnh, đuổi theo bước chân của Hạ Thiên Kỳ. Hắn đã cảm thấy trong hiện thực tốt vô cùng. Có phụ nữ chơi, có tiền xài, có quyền lực có thể dùng. Cần gì phải chạy tới đệ nhị vật đi chịu chết chứ. Còn như các suy đoán tương lai mà Hạ Thiên Kỳ nói với bọn họ lúc gần đi kia. Thế giới hiện thực rất có khả năng cũng bị nhập vào đệ nhị vật. Mặc dù nghe rất là dọa người, thế nhưng tất cả đều chỉ là suy đoán. Bác tự còn chưa có rễ đâu. Liều mạng như vậy làm gì chứ? Ăn ăn ổn ổn, ở lại trong hiện thực hưởng phúc thật tốt. Cái này còn phải là nguyện vọng của chúng ta khi ở tầng lớp thấp nhất hay sao? Tùy anh đi, tôi cũng lời nói với anh. Một hồi nữa tôi gặp mấy ứng cử viên quản lý. Nếu quản lý Hà đã giao quyền chọn người tiến cử cho tôi nhất định sẽ có trách nhiệm với hắn, có trách nhiệm với đệ tam Minh Phủ. Tôi đi trước đây. Vương Tần Du nói xong, lại không để ý tới Đào Kim Sơn. Một tay kéo cửa xe màu đen của cô ta, sau đó lái xe rời đi. Người phụ nữ này mà, chính là quá ngây thơ. Không đụng tường thì sẽ không quay đầu lại. Đào Kim Sơn nhìn phương hướng Vương Tần Du rời đi xa, thở dài có chút bất đắc dĩ, cũng không nghĩ nhiều cái gì. Sau đó cũng leo lên xe ngồi rồi rời đi. Trong một căn biệt thự bố trí hết sức xa hoa, trước một cửa sổ đại sảnh ở lầu 1, một nam một nữ đang đối diện với vườn hoa, tạo cảnh ngoài cửa sổ, thở hổn hển triền miên. Âm thanh cô gái vô cùng tiêu hồn, vóc người nóng bỏng, là một ngôi sao mới vừa mới nổi từ bên trong giới điện ảnh. Ông xã, gần đây sao anh không có chút trạng thái nào vậy chứ? Người ta còn chưa có tận hứng đâu. Hai người kết thúc rất là nhanh. Điều này cũng khiến cho cô gái có chút oán hận. Hai cái tay cứ quấn lên cổ cô gã đàn ông, vẫn dụ dỗ đối phương. Gần đây chuyện của công ty rất là nhiều, tự nhiên là không có tâm tình gì. Cô vẫn lên là vội vàng bận rộn, chụp album mới của cô đi. Không có phiền toái gì, thì cứ đi tìm Đại Phật, hắn sẽ giúp cô giải quyết. Mấy ngày này tôi cần thanh tịnh một chút. Được rồi, biết anh là một đại nhân vật, người bận rộn. Vậy em đi trước đây, bữa tối còn có một thông báo phải theo. Ừ. Người đàn ông gật đầu một cái, cầm cái áo ngủ trên ghế salon mặc lên người. Sau đó là dựa vào ghế salon hút thuốc. Một điếu thuốc còn chưa hút hết. Gã lại lòng có cảm giác nhìn về phía cổ tay. Phát hiện trên đồng hồ vinh dự nhận được một tin tức video hội nghị. Theo bản năng suy nghĩ một chút, người đàn ông chợt nghĩ tới điều gì, vội vàng tiếp nhận lời mời. Ngay sau đó, bộ mặt thoáng có chút tà ác của Hạ Tiên Kỳ đột nhiên lấy hình thức hình chiếu xuất hiện trên vách tường trước mặt. Quản lý Thẩm gần đây có khỏe hay không? Người đàn ông này không phải là ai khác, chính là lão đại Thẩm Hoành Phim của đệ nhị Minh Phủ. Thấy hình chiếu của Hạ Thiên Kỳ sôi nổi trên đó, mặc dù Thẩm Hoành Phim đã sớm có suy đoán. Nhưng khi thấy Hạ Thiên Kỳ vẫn không khỏi có chút hãi hùng kiếp vía, nhưng vẫn giữ được trấn tĩnh, cũng cười trả lời. Vẫn là thua kém quản lý Hạ rồi. Quản lý Hạ đột nhiên quay lại tìm tôi, là có chuyện gì không? Không cần lo lắng. Tôi tuyệt đối không phải là muốn cướp địa bàn của đệ nhị Minh Phủ của anh đâu. Chỉ đơn thuần hỏi anh một chút chuyện mà thôi. Tôi nghe nói đoạn thời gian trước, Minh Phủ đệ nhị vực có xuống mấy người cấp giám đốc. Thế nhưng không tới mấy ngày đã rời đi. Những người đó là anh gặp mặt phải không? À, không sai. Quả thực là có chuyện này. Bọn họ tới tìm tôi trước. Thẩm Hoành Phim gật đầu, không cho ý kiến gì. Ngoài để bắt tôi, còn có chuyện gì hay không? Vậy là nguyên nhân gì mà khiến cho bọn họ đột nhiên rời đi vậy chứ? Bây giờ Hạ Thiên Kỳ nói chuyện với Thẩm Hành Viên đã không còn như trước kia nữa, đi hạ mình hay gì gì kia. Lại càng không cần tốn tâm tư đi ước đoán tâm tư của đối phương. Hắn tự tin lấy trí thông minh của Thẩm Hành Viên khi biết hắn và Lãnh Nguyệt giết chết hai tên giám đốc Vương Vương Bằng và Trừng Minh kia. Thì ngay cả có cái lá gan lớn như trời cũng không thể nào còn dám đối đầu với hắn. Dù sao thực lực tuyệt đối vô bày rõ ràng như vậy, Thẩm Hành Viêm tuy vẫn là Thẩm Hành Viêm kia, thế nhưng hắn đã không còn là Hạ Thiên Kỳ vừa mới tiếp nhận đệ tam Minh Phủ kia nữa. Cậu cũng biết là vì bắt cậu đấy. Có điều kết quả lại là để cậu trốn thoát. Có khi tôi thực sự rất khó tưởng tượng, rốt cuộc cậu ẩn giấu bao nhiêu thực lực. Thực sự mỗi lần cậu làm một chuyện gì, cũng khiến cho tôi cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Có lẽ cả đời này, chuyện chính xác nhất tôi từng làm chính là quyết định bắt tay với cậu mà không lật mặt làm kẻ địch với cậu. Thẩm Hành Viêm không trực tiếp trả lời câu hỏi của Hạ Thiên Kỳ, ngược lại là cảm khái nói. Có thể nhận được đánh giá này từ quản lý Thẩm, tôi thật sự là rất là vinh hạnh. Vậy bây giờ anh không thể giải đáp vấn đề của tôi sao? Hạ Thiên Kỳ không có tâm tư nói chuyện tào lao với Thẩm Hành Viêm, lại lần nữa hỏi tới chuyện chính. Minh Phủ đệ nhị vực cử xuống tổng cộng là 5 giám đốc. Mục đích xuống có 3 cái. Mục đích thứ nhất chính là điều tra cái chết của Vương Vương Bằng và Trừng Minh, bắt hung thủ. Thứ hai chính là hoàn thành trách nhiệm trước đó của Vương Vương Bằng và Trừng Minh, đưa toàn bộ người chủ quỷ vực thể chất ở trong hiện thực đi về đệ nhị vực. Còn thứ ba chính là mang theo một tin tức xấu liên quan tới thế giới hiện thực. Thẩm Hành Viêm nói tới đây, do dự một chút lại đề nghị nói. Chúng ta vẫn là hẹn một nơi nào đó tâm sự cho thật tốt đi. Mặc dù lần này cậu không chủ động tìm tôi, thì sau khi cậu quay về, tôi cũng sẽ chủ động liên lạc với cậu. Hả? Vậy thì tôi thật là có chút ngoài ý muốn rồi. Hạ Thiên Kỳ nhìn ra Thẩm Hành Viêm có rất nhiều chuyện muốn nói với hắn. Hắn cũng vui vẻ hẹn gặp mặt nói chuyện riêng hai người. Vì vậy cũng không chờ nói ra địa điểm bọn họ gặp mặt. Một cái chớp mắt tiếp theo, cả người hắn đã rời từ trên trần nhà xuống. Ngồi thẳng người trên ghế salon đối diện với Thẩm Hành Viêm, không quan tâm vẻ mặt kinh ngạc của Thẩm Hành Viêm, hai chân bắt chéo thật cao nói. Anh có thể nói tiếp đi. Làm sao có biết nơi ở của tôi? Với quản lý của Minh Phủ và quản lý cấp cao mà nói, nơi ở sinh hoạt bình thường của bọn họ là rất bí mật, không tùy tiện tiết lộ ra bên ngoài, cũng không dễ dàng bị người tìm được. Nói thế này với anh đi. Bây giờ tôi hầu như có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào, trong từng xó xỉnh nào của hiện thực, bất cứ lúc nào. Giống như đám người Trừng Minh và Vương Bân Hoàng lúc đó. Cậu đã tới cấp giám đốc rồi sao? Nghe Hạ Thiên Kỳ trực tiếp so sánh với đám người Vương Vân Bằng, Thẩm Hành Viêm càng kinh ngạc. Phải biết Hạ Thiên Kỳ chỉ vừa mới tấn chức quản lý cấp cao tới bây giờ, có vẻ như là nhiều nhất cũng chỉ có nửa năm. Đây là cái loại tốc độ tấn thăng gì chứ? Quả thực chính là quái vật. Không sai. Có điều tôi còn chưa tham dự sát hạch giám đốc, cho nên cấp bậc vẫn là quản lý cấp cao. Hạ Thiên Kỳ nói đúng sự thật. Xem ra tôi nghĩ nên tìm cậu là không có sai. Có lẽ cậu còn thích hợp hơn so với tôi hay là Thạch Quỳnh. Thẩm Hành Viêm rất là rõ ràng, lấy tiềm lực của mình, giám đốc đã là cực hạn của gã. Tương lai gã rất khó đứng vững gót chân ở địa nhị vực. Cho nên nếu gã muốn sinh tồn được ở trên mức độ lớn nhất, thì nhất định phải đạt được che chở của kẻ mạnh. Trước kia, gã trước sau nhận thức được người này là Thạch Quỳnh. Vì thế gã cam tâm tình nguyện lao lực cho Thạch Quỳnh. Thế nhưng từ khi Hạ Thiên Kỳ xuất hiện, gã lại cảm giác có lẽ có thể cùng Hạ Thiên Kỳ kéo gần quan hệ, cũng là một lựa chọn tốt. Với gã mà nói, ít nhất cũng coi như là hai vòng bảo hiểm. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng không có nói gì. Hắn và Thẩm Hành Phim hoàn toàn không có thù sâu oán nặng gì. Lại nói tiếp thì Thẩm Hành Phim đối với hắn cũng là không nhắc chuyện cũ. Dù sao lúc đó hắn và Lãnh Nguyệt tiêu diệt một con cường thì mẹ phân thân của Thạch Quỳnh. Sau đó Thẩm Hành Phim cũng không tìm hắn tính sổ. Thêm vào chính là trên chuyện của đệ nhất Minh Phủ. Cũng là vì có Thẩm Hành Phim kìm chân mới có thắng lợi sau cùng. Cho nên hắn vẫn luôn rất là thuận mắt với Thẩm Hành Phim. Nếu Thẩm Hành Phim có giá trị hợp tác, hắn cũng không ngại hợp tác. Thẩm lão ca có chuyện thì có thể nói thẳng. Chúng ta không phải là kẻ thù, cũng không có tranh chấp quyền lợi, cho nên không cần thiết che che giấu giấu đâu. Hạ Thiên Kỳ biểu lộ thái độ của mình. Nghe như vậy, Thẩm Hành Phim cũng gật đầu tưởng trừng, không nói nhảm nữa. Không biết cậu có rõ ràng hay không? Các hiện thực lớn nhỏ rải rác bên dưới đệ nhị vực, kỳ thực đều phụ thuộc vào tam đại minh phủ của đệ nhị vực. Mà hiện thực chỗ chúng ta là thuộc về phạm vi thế lực của đệ nhất minh phủ đệ nhị vực, thuộc về khu vực quản hạt của bọn họ. Đoạn thời gian trước, bọn họ cử người xuống, điều tra chuyện Trừng Minh và Vương Vân Bằng bị giết, và tiếp tục triển khai mục đích truy bắt người chủ quỷ vật thể chất chưa hoàn thành kia. Thế nhưng ngày thứ hai bọn họ tới nơi này, lại nhận được chỉ thị ở phía trên. Kết quả bọn họ lại vội vội vàng vàng chạy trở về. Trong số giám đốc tới lần này, có một người từng là quản lý cũ trước kia của tôi. Lúc đó đối xử với tôi cũng không tệ lắm. Vì vậy mới nhân cơ hội hỏi thăm một chút. Hắn nói cho tôi biết, đoạn thời gian trước, đệ nhị vực đã rối loạn. Người làm phản thành lập liên minh quân phản loạn, trắng trợn, phá hoại địa giới quản hạt của tam đại minh phủ. Không những giết chết rất nhiều người bình thường, mà ngay cả người cấp bậc giám đốc cũng chết không ít. Chứ nói chỉ là mỗi giám đốc đều có thực lực của riêng mình. Loại cấp bậc quản lý cấp cao này càng là chết không biết bao nhiêu người. Minh phủ đệ nhị vực cũng bị người ta đánh cho sức đầu mẻ tráng. Đầu não của tam đại minh phủ mới có quyết định phải một lưới tóm gọn toàn bộ người chủ quỷ vật thể chất, không chỉ trong hiện thực mà còn trong cả đệ nhị vực. Vì toàn bộ người làm phản đều là dị biến sinh ra từ người chủ quỷ vật thể chất. Mặc dù chỉ là một phần trong số đó, thế nhưng cậu cũng rõ ràng người chủ quỷ vật thể chất chỉ cần chịu đựng qua giai đoạn trước, càng về sau thực lực sẽ càng mạnh, càng khó đối phó. Cho nên, mặc dù số lượng là ít hơn so với người chủ thuật pháp, thế nhưng sức phá hoại vẫn là kinh người. Hạ Thiên Kỳ biết chuyện người làm phản này chính là lần trước Mộc Tử Hy nói với hắn. Chỉ là không nghĩ tới số lượng người làm phản rốt cuộc lại càng ngày càng nhiều. Cuối cùng còn thành lập một liên minh, đặc biệt đối đầu với tam đại minh phủ. Chuyện người làm phản này tôi có nghe qua. Thế nhưng rốt cuộc, người làm phản cái là cái gì? Người làm phản nói trắng ra, chính là người chủ quỷ vật thể chất bị quỷ vật thao túng ý thức. Nếu bọn họ bị quỷ vật khống chế ý thức, vậy thì lẽ ra phải trở nên như là quỷ vật. Nhưng vì sao lại phải thành lập cái liên minh gì? Còn chỉ muốn nhọn vào tao nạn mình phủ chứ? Lẽ nào quỷ vật cũng có ý thức tác chiến tập thể hay sao? Cái này khó tránh có chút nói không thông đi. Hạ Thiên Kỳ rất rõ ràng. Trên thực lực thì quỷ vật còn mạnh hơn so với con người. Trên số lượng cũng gần như là áp đảo. Mặc dù có thể để cho mình phủ cân bằng, nhưng cũng phải là vì nhân loại là động vật quần thể, chứ không phải là đơn độc chiến đấu như là quỷ vật, không có ý thức tập thể. Nếu không quỷ vật thực sự có ý thức tập thể, vậy thì nhân loại càng chắc chắn không có phần thắng gì. Cụ thể thì tôi không rõ ràng lắm. Thế nhưng mình phủ đệ nhị vật vẫn luôn điều tra nguyên nhân. Dù sao bây giờ bọn họ trải qua rất là khó chịu. Vừa có quỷ vật phải đối phó, còn phải đề phòng đánh lén của người làm phản. Thêm vào, trừ đi phạm vi của đệ nhị vật, cường đại hiện thực phía dưới, cũng xuất hiện tình huống bị tấn công quy mô lớn, hoàn toàn bị hủy diệt. Nghe nói là người làm phản chiếm đoạt thông đạo không gian, mới xâm nhập vào các hiện thực phía dưới. Thông đạo không gian sao? Lẽ nào muốn quay lại hiện thực từ đệ nhị vật, thực sự cần phải nhận được sự đồng ý của Minh Phủ đệ nhị vật sao? Hạ Thiên Kỳ có chút nghi ngờ hỏi một câu, Thẩm Hành Viêm nghe xong lại lắc đầu một cái không xác định trả lời nói. Chắc là vậy đi, đường đi thông với đệ nhị vật, đến giờ tôi vẫn chưa hoàn toàn đã thông, cũng chỉ từng tham dự một lần sự kiện có kỳ đóng băng, cho nên cụ thể cũng còn rõ ràng lắm. Nghe câu trả lời của Thẩm Hành Viêm, Hạ Thiên Kỳ trầm mặc một hồi lại hỏi. Vậy Minh Phủ đệ nhị vật đã quyết định một lưới tóm gọn toàn bộ người chủ quỷ vật thể chất trong thế giới hiện thực bên dưới. Như vậy thì vì sao lại đột nhiên triệu hồi chứ? Vì tổng bộ Minh Phủ của bọn họ bị tấn công, bất đắc dĩ phải rút toàn bộ lực lượng đã phải ra ngoài trở về để chống đỡ qua xâm lược của liên minh quân phản loạn. Mà trận đánh này rất là quan trọng với bọn họ, với hiện thực phía dưới cũng là quan trọng giống như vậy. Một khi tam đại Minh Phủ không có địch lại, vậy thì liên minh quân phản loạn chắc chắn sẽ xâm lấn hiện thực. Nói tới đây, Thẩm Hành Viêm có chút cảm khái nói. Bản thân Minh Phủ chúng ta đang ở, mặc dù rất là thần bí, thế nhưng cho dù là ai cũng rõ ràng, sự tồn tại của Minh Phủ chính là để chống lại xâm lấn của quỷ vật. Cho tới lúc này, quỷ vật luôn là kẻ địch lớn nhất của nhân loại. Thế nhưng theo sự xuất hiện của liên minh quân phản loạn, sợ là sự cân bằng này sẽ rất nhanh sẽ bị phá vỡ. Dù sao chỉ là đối phó với quỷ vật cũng đã rất là khó khăn rồi. Lại thêm một đám liên minh quân phản loạn do người chủ quỷ vật thể chất tạo thành. Thật sự không dám tưởng tượng trong tương lai rốt cuộc sẽ biến thành cái dạng gì. Trước đó lúc Hạ Thiên Kỳ nghe Mộc Tử Hy nói tới liên minh quân phản loạn, cũng không biết thế lực của liên minh quân phản loạn lại lớn như vậy. Vốn còn tưởng là chỉ là le que mấy người, thuộc về trường hợp tương đối đặc biệt. Ít nhất không tới nồng nổi có thể uy hiếp tam đạo Minh Phủ. Thế nhưng nhìn lại cục diện bây giờ, hắn thực sự đã đánh giá thấp thế lực của liên minh quân phản loạn, cũng đánh giá thấp tốc độ thay đổi của thế cục này. Thực lực của những người trong liên minh quân phản loạn như thế nào? Bước tiếp theo của Hạ Thiên Kỳ chính là đi đệ nhị vực, cho nên lý giải được một phần tình hình về nơi đó, tất nhiên là điều kiện trước tiên. Từ cấp quản lý tới cấp giám đốc cấp cao đều có. Không có cấp tổng thanh tra sao? Không nghe nói. Có điều bây giờ các cấp cao trong tam đại Minh Phủ đều bị vây ở đệ tam vực. Nếu trong liên minh quân phản loạn thực sự có đại lão cấp tổng thanh tra tồn tại, vậy thì tam đại Minh Phủ không có sức chống đỡ nữa. Cho nên tôi cảm thấy chắc là không có. Nghe Thẩm Hành Viêm nói tới cấp cao của Minh Phủ, Hạ Thiên Kỳ lần nữa nghĩ tới ông nội của hắn. Lại nói tiếp, hắn đi đệ nhị vực, một phần nguyên nhân rất lớn chính là vì tìm ông nội hắn. Đồng thời trong phỏng đoán của hắn, ông nội hắn cũng nằm trong danh sách kẻ mạnh bị vây ở đệ tam vực. Với đệ tam vực, hầu như không ai biết, hắn cũng chưa từng nghe bất cứ người nào nói tường tận. Mặc dù không quá rõ ràng về nơi đó, thế nhưng ngay cả mấy người cấp tổng thanh tra cũng có thể bị vây thành nhóm. Có lẽ tuyệt đối cũng không phải là nơi tốt lành gì. Thấy Hạ Thiên Kỳ như có điều suy nghĩ, hồi lâu không có đặt câu hỏi, Thẩm Hành Viêm lại tự mình nói. Ngoài ra, Minh Phủ đệ nhị vực còn mang tới một tin tức. Nói toàn bộ không gian hiện thực phía dưới đệ nhị vực đều bắt đầu trở nên không ổn định, đang chậm rãi dời lên trên. Mà các thế giới chúng ta đang sống này thì nằm trong nhóm thật bất hạnh đó. không chỉ là những người của Minh phủ này như chúng ta, ngay cả những người bình thường kia cũng sẽ bị kéo tới đệ nhị vực. Loại chuyện này xem ra thực sự sẽ xảy ra. Hạ Thiên Kỳ mặc dù có chút ngoài ý muốn, thế nhưng những thứ liên quan tới chuyện này không phải là hắn mới nghe nói lần đầu. Có lẽ từ trước đó, Mộc Tử Hy đã từng có suy đoán về chuyện này. Kể cả Lương Nhược Vân cũng lo lắng về phương diện này. Bây giờ nhìn lại, lo lắng của bọn họ cũng không có sai. Đúng, đồng thời đã là vô cùng cấp bách. Cho nên, thời gian còn lại của chúng ta còn rất là ít. Một khi đi vào đệ nhị vực, chúng ta không những chịu sự quản lý của Tam Đại Minh Phủ, còn phải đối mặt với người làm phản và xâm nhập của quỷ vật. Loại nhân vật bình thường này như tôi ở đệ nhị vực có rất là nhiều, không bao giờ giành được quyền lực một tay che trời như bây giờ nữa. Tôi không có ưu điểm gì, chỉ có cái tự mình biết mình. Cho nên tôi muốn có một chỗ đặt chân yên ổn trong tương lai, còn có thể sinh tồn được. Thẩm Hành Phim nói đến đây, ý tứ nịnh bợ Hạ Tiên Kỳ cũng rất là rõ ràng. Hạ Tiên Kỳ không có nói gì, tiếp tục nghe Thẩm Hành Phim nói. Cậu và Thạch Quỳnh đều là người chủ quỷ vật thể chất. Tôi không biết bây giờ Thạch Quỳnh như thế nào. Có phải cũng biến thành một thành viên trong liên minh quân phản loạn kia hay không? Cũng không biết trong tương lai, cậu có biến thành không phải người cũng không phải quỷ hay không? Thế nhưng, tôi vẫn hy vọng cậu dù có thế nào cũng có thể canh giữ hiện thực này. Loại chuyện này tôi không có cách nào hứa hẹn với anh được. Vì ngay cả chuyện tôi sẽ ở đâu trong tương lai của mình, tôi cũng không biết. Cái trọng trách này quá là nặng, lấy lực lượng của tôi còn gánh không có nổi. Hạ Thiên Kỳ cũng không theo lời nói của Thẩm Hành Viên, đồng ý với gã cái gì. Sau khi nói xong, Hạ Thiên Kỳ cầm một quả táo trong mâm đựng trái cây lên, sau đó bỏ vào trong miệng. Thẩm Hành Viên cũng chỉ là nói ra câu này, lại gạt cái đề tài này qua một bên, tốt bụng nhắc nhở Hạ Thiên Kỳ. Trước đó cậu giết đám người Trường Minh, đã bị liệt vào danh sách đề của đệ nhất Minh Phủ, đệ nhị vực. Lại thêm bản thân cậu là người có chủ quỷ vật thể chất, cho nên Tam Đại Minh Phủ hẳn là sẽ không tiếp nhận cậu đâu. Vậy dựa theo ý tứ của anh, đệ nhị vực cũng không có đức cho tôi dung thân hay sao? Không, tôi chỉ là muốn đơn thuần nhắc nhở cậu. Mặc dù cậu có tới đệ nhị vực, tốt nhất nên ẩn nấp người của đệ Tam Minh Phủ một chút. Con người của tôi trước giờ đều là người không phạm ta, ta không phạm người. Có điều nhắc nhở của anh, tôi cũng sẽ nhớ. Hạ Thiên Kỳ nhìn Thẩm Hành Phim nói xong, là đứng dậy khỏi ghế salon, nói tạm biệt. Thời gian cũng không còn sớm, không có rầy Thẩm Lão Ca nghỉ ngơi nữa, tôi đi đây. Lời còn chưa dứt, cả người Hạ Thiên Kỳ đã đột nhiên biến mất trước người Thẩm Hành Phim. Nhìn ghế salon trước đó Hạ Thiên Kỳ từng ngồi, vẻ mặt Thẩm Hành Phim có vẻ có chút phức tạp. Vì gã cũng không xác định loại người như Hạ Thiên Kỳ này có đáng giá để lấy lòng hay không. Thế nhưng liền tưởng tới, con người này luôn có thể sáng tạo ra kỳ tích. Người đối đầu với hắn cũng không có kết cục tốt. Lo lắng của Thẩm Hành Viêm cũng theo đó giảm đi ít nhiều. Như những gì Hạ Thiên Kỳ nói với gã trước đó, bọn họ cũng không phải là kẻ địch. Lần nữa quay trở lại trong biệt thự chỗ ở của hắn và mấy người Lãnh Nguyệt, quay lại trong phòng ngủ của mình. Hạ Thiên Kỳ vẻ mặt âm u ngồi ở trên giường, nhiều lần nhớ lại các tin tức mà Thẩm Hành Phi mang tới cho hắn kia. Nói không khoa trương chút nào, toàn bộ đều là tin tức gây gò tới cực điểm. Nhất là mảnh thế giới hiện thực, chỗ ở này của bọn họ sắp tới cũng sẽ bị nhét vào địa giới của đệ nhị vực. Với hắn mà nói là một chuyện hỏng bét nhất. Vì nơi này là nhà của hắn, có rất nhiều người mà hắn không yên lòng. Thế nhưng bây giờ, đệ nhị vực rõ ràng đã trở thành chiến trường của liên minh quân phản loạn, quỷ vật và nhân loại khai chiến, cũng không phải là một nơi an toàn. Xem ra thực sự phải biến động rồi. Hạ Thiên Kỳ biết sơ dĩ Thẩm Hành Viêm nói những lời hứa này cho hắn, không phải bán cho hắn một nhân tình, biểu đạt thái độ sau này sẽ không làm kẻ địch với hắn. Nhân tình này hắn tự nhiên cũng sẽ nhớ trong lòng, vì Thẩm Hành Viêm hoàn toàn có thể không nói. Dù sao cho dù thế giới này bị nhét vào đệ nhị vực, Thẩm Hành Viêm cũng sẽ không như hắn, bị người của Minh Phủ đệ nhị vực truy sát, hoặc giả còn có thể ngồi vào vị trí vốn là của hắn. Cho nên, Thẩm Hành Viêm hoàn toàn không cần thiết phải đi nịnh nọt hắn. Hạ Thiên Kỳ ghi nhớ lại cái nhân tình này của Thẩm Hành Viêm, trong lòng thì bắt đầu suy tính biện pháp ứng phó. Thế nhưng không lâu sau, hắn lại trực tiếp bỏ đi ý niệm tiếp tục suy nghĩ, vì kế tiếp hắn cũng sẽ ở địa nhị vực. Chuyện trong hiện thực hoàn toàn không có tinh lực để mà điều quản. Cho nên hắn quyết định cũng chỉ là nói lại tin tức sau này cho bọn người Vương Tăng Du. Dù sao nên đối mặt với biến cố trong tương lai như thế nào, đó chính là chuyện của bản thân bọn họ. Hai ngày sau, Hạ Thiên Kỳ đi một chuyến tới văn phòng Hoàng Kim, hoàn thành sát hạch quản lý cho những người do Vương Tăng Du tuyển chọn. Thời gian còn lại, hắn đều ngủ ngon trong phòng. Cái gì cũng không nghĩ, cũng không đi luyện tập, ném bỏ tất cả mọi thứ để cho mình sống được ung dung hai ngày. Đến ngày thứ ba, hai người Triệu Tĩnh Xu và Triệu An Quốc đều trở về từ sự kiện ngẫu nhiên. Vì vậy, bao gồm cả mấy người yêu trí bên trong, đều đi tới nhà hàng Minh Châu Phương Đông, nổi tiếng nhất thành phố Phước Bình. Lần tụ tập này hoàn toàn thuộc về tụ tập giữa bạn bè, là tiệc gặp mặt thực sự trên ý nghĩa kể từ sau khi bọn họ quay về. Triệu Tĩnh Xu lần nữa cắt bỏ mái tóc dài của cô đã để rất lâu, rũ bỏ hình ảnh cô gái nhỏ trước khi hắn đi. Lần nữa trở lại tư thế oai hùng hiên ngang, giống như dáng vẻ khi Hạ Thiên Kỳ nhìn thấy cô lần đầu. Sao cô cắt mớ mái tóc dài rồi? Hạ Thiên Kỳ có chút buồn bực. Triệu Tĩnh Xu làm sao lại muốn lại để tóc ngắn? Vì thế này mới giống tôi. Để tóc dài hay gì gì đó, thật sự là quá phiền phức. Triệu Tĩnh Xu không những cắt tóc, ngay cả trong nói chuyện, rốt cuộc cũng biến thành rất giống thời điểm ban đầu. Hạ Thiên Kỳ không biết Triệu Tĩnh Xu nghĩ như thế nào trong lòng, cảm giác thấy có lạ lạ, có loại không được tự nhiên. Tĩnh Xu, cô không sao chứ? Sao tôi có cảm giác cô... Tôi thì có thể có chuyện gì? À đúng rồi Thiên Kỳ, thực lực của tôi bây giờ sắp tiến vào cấp ác quỷ rồi. Rất nhanh, tôi có thể gia nhập tập thể của mọi người, cùng mọi người kề vai chiến đấu. Lúc Triệu Tĩnh Xu nói tới chuyện này, cả người đều có vẻ tương đối là kích động. Hạ Thiên Kỳ cũng gật đầu mỉm cười, không biết có phải là ảo giác của hắn hay không. Mà hắn luôn cảm thấy mối quan hệ giữa Triệu Tĩnh Xu như thể là xa cách hơn rất là nhiều. Loại xa cách này không phải vấn đề ở hắn, mà giống như là thay đổi trong lòng của Triệu Tĩnh Xu. Ngày khi Hạ Thiên Kỳ đang muốn hỏi tới cùng, mấy người Triệu An Quốc và Vương Tăng Du cũng chạy tới. Thấy Hạ Thiên Kỳ, Triệu An Quốc nhất thời như là pha não tàn, vẻ mặt hưng phấn vọt tới. Tiểu bối, rốt cuộc lại gặp anh rồi. Thời gian dài không có gặp, so với trước kỳ anh còn đẹp trai hơn. Thật là, điều này khiến cho mấy người xấu xí này như là Đào Kim Sơn, phải sống thế nào đây? Triệu An Quốc, chú mày chưa chút khẩu đức được hay không? Đừng có lúc nào cũng không quên cắn tôi. Thế nào? Lẽ nào anh không thừa nhận tiền bối đẹp trai hơn anh sao? Tôi không cái này. Sao tôi có tư cách để mà so với lão đại được chứ? Đào Kim Sơn bị Triệu An Quốc khiến cho rất xấu hổ. Hạ Thiên Kỳ có chút buồn cười khoát tay một cái, nói với Triệu An Quốc. Tên nhóc cậu đừng có vừa thấy anh, là đã la liếm, khiến anh nổi da gà cùng mình rồi. Thấy đám người diêu trí đều đến đông đủ, Hạ Thiên Kỳ lại bắt đầu cho người phục vụ mang món ăn lên, lại gọi mấy chai vàng đỏ giá trị tới mấy chục vạn. Trước kia mỗi một lần bọn họ tụ tập lại, đều là hắn gặm táo nhìn bọn họ ăn. Thế nhưng theo linh hồn của quỷ anh bị khóa lại, hắn rốt cuộc không cần muốn ăn mà không thể ăn nữa. Chờ món ăn lên đủ một lượt, Hạ Thiên Kỳ ra hiệu mọi người rót đầy rượu, sau đó hắn nâng ly lên nói ra một câu. Hôm nay có thể ngồi đây, đều là bạn bè tốt nhất trong lòng tôi, là người rất quan trọng của tôi. Cho nên tôi mời mọi người một ly. Hy vọng trong tương lai mấy năm tới, trong mấy thập niên tới, chúng ta vẫn có thể ngồi chung một chỗ, nâng ly gặp nhau. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ uống một hơi cạn sạch ly rượu ở trong tay. Một ly rượu trôi qua, mọi người lại bắt đầu vừa uống vừa nói, vừa ăn vừa cười. Trong quá trình này, gần như đều là mỗi người đều nâng một ly. Mọi người chỉ nói chuyện tào lao, cũng không có người nào nhắc tới chuyện của mình phủ. Qua ba lần, uống đã tương đối, Hạ Thiên Kỳ lại nói với mọi người tin tức hắn lấy được từ Thẩm Hoành Viêm. Mọi chuyện chính là như vậy, cho nên kế tiếp, mọi người nên bắt đầu chuẩn bị đi. Ngắn thì mấy tháng, nhanh thì một năm. Mọi người cần làm trong thời gian này chính là nâng cao sức mạnh lên. Sau khi Hạ Thiên Kỳ nói xong chuyện này, vẻ mặt của mọi người khác nhau đều có vẻ không quá dễ nhìn. Thiên Kỳ, còn anh, kế tiếp có tính toán gì hay không? Sau khi trầm mặc trong ngắn ngủi, Triệu Tĩnh Xu đột nhiên hỏi một câu. Kế tiếp, tôi sẽ đi địa nhị vực, xem thử có thể tìm được ông nội của tôi hay không. Còn nữa đi sớm, không có thể sớm đứng vững chân. Sau khi nghe câu trả lời xác nhận của Hạ Thiên Kỳ, Triệu Tĩnh Xu gật đầu một cái, sau đó lại không nói gì nữa. Nói vậy tiền bố anh sẽ không còn ở lại thực tế nữa sao? Triệu Ân Quốc nghe Hạ Thiên Kỳ nói phải đi, nhất thời mặt mũi như là đưa đám. Ừ, có điều tôi sẽ còn trở lại, lại không phải là đi chết. Hạ Thiên Kỳ nói xong, thấy bầu không khí trên bàn lặng ngắt như tờ, lại vội vàng thúc đẩy không khí nói. Được rồi, chính sự đã nói xong, chúng ta lại tiếp tục. Một bữa ăn này kéo dài rất là khuya, gần như mỗi người đều uống rất là nhiều. Ngay cả Lãnh Nguyệt cũng ít uống rượu, cũng uống tới mức ngủ gục ở trên bàn, cuối cùng vẫn là bị Hạ Thiên Kỳ cõng ra ngoài. Chờ tới khi lái xe tới, Vương Tăng Du lão đảo lắc lư đi tới bên cạnh Hạ Thiên Kỳ, sau đó ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt mang màu đỏ hồng của rượu, trong đôi mắt xinh đẹp lóe ra ánh sáng mơ màng. Quản lý Hạ, thật xin lỗi lão đại, em họ tôi quấy uống say rồi. Đào Kim Sơn thấy Vương Tăng Du say khướt đi tìm Hạ Thiên Kỳ, lại vội vàng chạy tới như là gặp quỷ, đỡ Vương Tăng Du qua một bên. Hạ Thiên Kỳ có chút không hiểu ra sao, có điều còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, giọng của Triệu Tĩnh Xu đã vang lên sau lưng. Thiên Kỳ, hai ngày nữa theo tôi đi gặp cha một chút đi. Được, tôi cũng đang muốn đi thăm một chuyến đây. Nhìn mí mắt Triệu Tĩnh Xu ửng hồng, Hạ Thiên Kỳ có chút lo lắng hỏi. Tĩnh Xu, cô không sao chứ? Không sao, có thể là uống hơi nhiều rồi. Còn không phải là vì anh hay sao? Sở Mộng Kỳ ở bên cạnh đỡ Triệu Tĩnh Xu có chút trách cứ nói. Tránh qua một bên, không có chuyện của cô. Hạ Thiên Kỳ trừng mắt nhìn Sở Mộng Kỳ một cái. Chờ lái xe tới, đưa mấy người Vương Tăng Du, Triệu Ân Quốc đi. Hạ Thiên Kỳ lại trực tiếp cõng theo Lãnh Nguyệt uống nhiều, cùng Sở Mộng Kỳ và Triệu Tĩnh Xu thuấn di quay lại biệt thự chỗ ở của bọn họ. Sau khi trở lại, Triệu Tĩnh Xu và Sở Mộng Kỳ lại cùng đi tắm. Hạ Thiên Kỳ ném Lãnh Nguyệt vào trong phòng ngủ, hắn đứng trong phòng khách hút một điếu thuốc, rồi cũng lảo đảo lắc lư đi về. Trong phòng tắm, một cà một thấp, hai cô gái trần trụi đối diện nhau, càng bắt đầu đùa giỡn lẫn nhau. Tĩnh Xu, qua xem, người của tôi và cô tương đương nhau đúng hay không? Không thua kém một cô gái nhỏ, có chân dài bằng tôi hay không? Ngừng, cô nói như vậy, đầu tóc của tôi còn dài hơn cô chứ. Được, được, được, cô thắng được chưa? Tôi không chấp nhận với trẻ con. Triệu Tĩnh Xu lấy sữa tắm xuống, sau khi mở ra lại tưới thẳng lên cả người Sở Mộng Kỳ. Trời ơi, lạnh muốn chết, cô xấu quá đi. Hai người trong phòng tắm vừa hồ vừa gây một lúc lâu mới yên tĩnh lại. Nhìn Triệu Tĩnh Xu đang quấn khăn tắm màu trắng, Sở Mộng Kỳ vừa nhích người qua một bên, vừa không hiểu hỏi. Tĩnh Xu, tôi vẫn cảm thấy cô để tóc dài rất là xinh, sao lại muốn cắt tóc đi vậy chứ? Ngoài ra tôi thấy hôm nay cô với tên thối tha vô lại kia cũng không có nói lời nào, nói chung là hơi lạ. Hai người các người sao vậy chứ? Nếu hắn chắc giận cô, tôi thay cô rất giận. Không liên quan gì tới Thiên Kỳ, nguyên nhân là ở tôi. Triệu Tĩnh Xu nói xong, lại xấu xa nhìn về phía Sở Mộng Kỳ cười cười nói. Chuyện của người lớn, con nít đừng có hỏi đi. Tôi không phải là con nít mà, tôi đã thành niên rồi. Hết tập 169. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.